Chương 429, ưu dạ vs huyết dạ. A a a a Hàn Dỗ kêu thảm thiết giống như ưu quỷ kêu rên, thê thảm cực kỳ. Linh hồn bị cầm cố đau đớn cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Hàn Dỗ chỉ cảm thấy bên trong thân thể dường như có vô số lưỡi dao trong thổi mạnh tạm như thế, có thể một mực thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Mỗi một phân đau đớn đều bị GMILN phóng to đi ra, thảm không thể nói. Có thể tuy rằng thê thảm, tiếng kêu thảm thiết không kéo dài vài giây liền biến mất không còn tăm hơi. Rồ rồ dạ củ mỏ rút ra ưu dạ, Hàn Dỗ vậy có chút xanh lên thi hài liền rơi xuống nước vào bên trong. Giờ khả cờ na y, Hàn Dỗ linh hồn đã bị phong ấn ở trong đao. Rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt vẫn là lãnh đạm cực kỳ, sử dụng gần như đùa bỡn phương thức đem Hàn Dỗ đáy lòng hy vọng từng tia một cắn nát, sau đó lại đem linh hồn của hắn vĩnh viễn cầm cố trong ưu dạ. Phương thức này đã chí phải tờ N tàn nhẫn sở trường. Thế nhưng, mặc dù thân là chấp hành loại này tàn nhẫn phương thức đao phụ thủ, hắn lúc này tâm cảnh lại rất kỳ quái. Không có đối với giết chóc khoái ý, không có đối với thấy máu hưng phấn, không có đối với hành hạ đến chết vi cùng, có chỉ là hờ hững, có chỉ là bình tĩnh. Tình huống như thế, đã không thể xưng là coi thường sinh mệnh, hoặc là nói, vào lúc này trong đầu của hắn, đã không có cái gọi là sinh mệnh khái niệm. Hay là, đây mới là hắn năm đó tâm tính đi. Chẳng qua, hắn hôm nay vẫn chưa cùng ưu dạ làm tâm linh giao lưu, bởi vậy không biết tinh thần của hắn bên trong không gian lại thêm ra một vị huyết dạ, bởi vậy hắn cũng không biết, Hàn Dỗ kết cục khả năng còn muốn so với hiện nay càng thêm bi thảm. Tinh khiết linh áp hoàn toàn thu lại về trong cơ thể, bao trùm vòm trời đen kịt linh áp cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, lộ ra còn có chút hơi tỏa sáng bầu trời. Một phen giết chóc game sau. Lúc này đã là lúc chẳng vạng, ruột thì ánh chiều tà chiếu vào nước trên ngược lại sóng nước lấp loáng, dạng ngời rực rỡ. Hôm nay tà dương đặc biệt đỏ tươi, diễm, lại như máu. Liếc mắt một cái như máu tà dương, rồ rồ dạ củ mỏ lánh đạm ánh mắt rơi vào phía đông nam. Cô nộ hạ, ta đến rồi. Một tiếng ngâm khẽ, phía sau hắn ầm ầm nổ tung ra từng đạo màn nước, cùng nhau màu đen cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Mà lúc này, ở rồ rồ dạ củ mỏ tinh thần bên trong không gian, huyết dạ cùng ngũ dạ đối lập ngồi khoanh chân, hơi cúi thấp đầu, trầm ngâm không nói. Đông dưng, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên phải đột nhiên từ trong bầu trời rơi rụng Hàn Dỗ thể linh hồn, chỉ là hai người vẻ mặt từng người bất nhất. Ngũ dạ vẻ mặt vẫn là không hề lay động, chỉ là con ngươi nơi sâu xa cũng còn tốt tự lộ ra một tia đối với Hàn Dỗ tiếc hận, mà huyết dạ nhưng là nhếch nổi lên khoe miệng. Cười đến có chút tàn nhẫn. Nơi này là chỗ nào Hàn Dỗ thể linh hồn dãy rủa đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều không có bất luận khí lực gì, suy yếu dường như khoảng cách nước cá, liền hô hấp đều rất khó khăn. Khó khăn lắm dãy rủa đứng lên đến, hắn bính kính toàn lực mở mắt ra, lại không khỏi khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Có thể lời nói còn chưa từ trong miệng phun ra, huyết dạ lại như tệ lẹ vọt vọt đến Hàn Dỗ trước người, trắng bệch bàn tay đâm vào hắn lồng ngực. Linh hồn đau nhức dường như vạn xà gặm cắn, Hàn Dỗ mở ra miệng rộng muốn hét thảm, lại phát hiện hắn không phát ra thanh âm nào, có thể kinh khủng nhất chính là, hắn ý thức bây giờ rất tỉnh táo, có thể tỉnh táo cảm nhận được ép vỡ thần kinh đau nhức. Mà Hàn Dỗ thể linh hồn lại là đang chậm chậm trở thành nhạt. Hi hi hi hi hi bị phong ấn lâu như vậy, nuốt chửng cái linh hồn khôi phục lại cu nở dê không tệ. Huyết dạ cười tàn nhẫn. Ánh Hàn Dỗ giữ tợn thống khổ khuôn mặt màu đỏ tươi trong con ngươi càng tràn đầy khoái ý vẻ. Mà lúc này, cùng nhau hắc quang né qua, ưu dạ càng cũng tới đến Hàn Dỗ bên cạnh người, ngâm khẽ một tiếng, cấm không, hồn cờ ơ mở hành một tiếng vang trầm thấp, Hàn Dỗ linh hồn lại bị chia ra làm hai, mà huyết dạ nhưng là gắt một cái, lạnh lùng nhìn chính chậm rãi trở thành nhạt lại bị ưu dạ dung đến trong cơ thể Hàn Dỗ một nửa linh hồn, cười đùa nói, cấm không thực sự là đồ tốt. Có thể mạnh mẽ dung hợp linh hồn người khác nhờ vào đó cường hóa tự thân linh hồn, tại sao lúc trước theo người nơi đó cướp? Đoạt năng lực không phải cấm không? Chẳng qua, một con run dế linh hồn đều theo ta trành, ta phá phong liền để ngươi như thế căng thẳng sao quả nhiên, thật không hổ là hắn đao linh, với hắn hoàn toàn tương tự, có cảm tình, lá gan nhỏ đi, đao trong tay cu nở dê không như vậy ác liệt. Vô tâm, vô tình, chung quy là con đường sai lầm. Sự tồn tại của ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Ưu dạ thản nhiên nói, đồng thời một cái thuấn bộ lắc mình đến trên trời. Thật không nghĩ tới so với ta còn gấp, ta còn muốn hồi ức hạ xuống chuyện cũ đây. Huyết dạ khỏe môi nết nổi lên một cái quỷ dị độ cong, đem Hàn Dồ còn lại bình thường linh hồn hoàn toàn thu nạp sau. Một vệt ánh sáng màu máu né qua, cu nở dê lập ở trên bầu trời. Vậy sao bắt đầu đi hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, tiếng nói còn chưa tiêu tan. Băng u dạ trong tay mặc đao cùng huyết dạ trong tay đao máu đụng vào nhau, tuyệt mạnh khí áp liền từ trong bầu trời truyền đến, khí lưu đã mắt trần có thể thấy hướng bốn phía bỗng nhiên nổ tung, giữa bầu trời dường như xuất hiện cùng nơi khu vực chân không. Sức mạnh của ngươi yếu đi. U dạ lộ ra một luồng nghi hoặc thở dài còn trên không trung đồng bền, bóng người lại đột nhiên biến mất không gặp. Giấu ở trong không gian. Huyết dạ hi cười một tiếng. Không hề để ý trốn ở trong không gian tùy thời công kích U Dạ. Nhưng vào lúc này, U Dạ bóng người bỗng dưng xuất hiện ở hắn phía trên, mà xuất hiện ở hiện trước mắt, đao trong tay của hắn phong khoảng cách huyết dạ đỉnh đầu chẳng qua mấy cm. Lúc này U Dạ đương trong không gian di động với tốc độ cao, nhưng hắn vẫn có thể ở hiện thân lúc đem lưới đao cùng đối phương đỉnh đầu trong lúc đó khoảng cách khống chế gần như vậy, đủ để đột hiện ra hắn thực lực mạnh mẽ. Mấy cm khoảng cách, đối với U Dạ nhân vật cấp bậc này thì tương đương với chém bên trong. Nhưng là ở hắn mới vừa từ không gian hiện thân trước mắt, huyết dạ bóng người đột nhiên theo lưới đao hạ xuống biến mất không còn tăm hơi, này nhìn như hoàn toàn trúng mục tiêu một đòn dĩ nhiên rơi vào chỗ trống. Chỉ là một đòn không trúng u dạ càng không chút nào lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như đã dự liệu được kết quả này, hắn miết quá mức, nhìn đứng ở cách đó không xa một mặt tà mị nụ cười huyết dạ. Sức mạnh của ngươi thật giống yếu bớt một tia. U dạ không hề che giấu chút nào hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Huyết dạ nhún vai một cái, khẽ cười nói, ai biết, hay là bởi vì bị cầm cố thừa hài gian quá dài linh hồn còn không thích đứng đi. Chẳng qua nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia chiến đấu hưng phấn. U dạ, thời gian dài như vậy năng lực của ngươi vẫn không thay đổi đây, khống chế không gian kết giới lực lượng ngươi. Đối với linh áp phạm vi bao trùm bên trong thành kết giới không gian nắm giữ không gì sánh kịp lý giải lực, thậm chí có thể cùng không gian hóa thành một thể ngươi cũng giống như vậy. U dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, năng lực của ngươi vẫn là phiền phức như vậy, trong nháy mắt đánh thấu linh áp phạm vi bao trùm bên trong không gian hàng rào, nhờ vào đó ở linh áp đi tới trong phạm vi tùy ý di động trong nháy mắt. Đừng nói mà, lúc trước năng lực này còn không phải bắt nguồn từ cho ngươi. Ta vẫn muốn. Nếu có thể đem ngươi nuốt chửng ta không liền nắm giữ hoàn mỹ không gian năng lực. Huyết dạ trong mắt dã tâm không hề che giấu chút nào triển lộ ra. Ngươi có thể thử xem. U dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, lần thứ hai hòa mình trong không gian.